Hai tay đẩy ra, ngũ giai cao cấp kiếm trận mà hắn kỳ vọng cực lớn, Vân Động Phong Lôi kiếm trận liền mang theo khí thế ngập trời, dùng lực công kích không chút nào kém cỏi hơn Lam giai bí kỹ của đối phương, cùng khí thế càng cường đại hơn, đáng sợ hơn bắn về. Phục Hổ Khốn Long Trưởng của Tiền Vô Ưu phía đối diện. Oanh, một tiếng vang rất lớn vang lên. Không gian bốn phía xung quanh chợt tĩnh lặng, rồi sau đó liền mãnh liệt nổ tung. Thiên địa đột nhiên thất sắc, toàn bộ thế giới tựa hồ trở nên tối đen, trăm dặm xung quanh liền biến thành một mảnh phế tích. Diệp Bạch dùng tốc độ càng nhanh hơn bay ngược về phía sau hơn 10 trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đánh gãy vô số cây đại thụ. Mà ở phía đối diện, bán vương cảnh đỉnh cấp cường giả Tiền Vô Ưu trên mặt nạ nhẹ nhàng tách ra, biến thành hai nửa, rơi xuống mặt đất, lộ ra một khuôn mặt xấu xí hình vuông ở bên trong. Kêu lên một tiếng đau đớn, vị bán vương cảnh cường giả này liền lui ra phía sau một bước, khóe miệng đồng dạng tràn ra một vệt máu tươi. Đưa tay lau máu trên khóe miệng, hắn nhìn về phía Diệp Bạch đang ngã nhào trên đất, toàn thân gân cốt gãy hơn nửa, lạnh lùng cười nói. Rất lâu không có hưởng qua tư vị như vậy. Tiểu tử, ngươi không tệ, không ngờ có thể ngăn trở một chiêu Phục Hổ Khốn Long Trưởng này của ta, chỉ riêng việc này đủ khiến ngươi tự hào rồi. Bất quá, hết thảy đều đã xong. Hắn chậm rãi duỗi tay trái, một cỗ khí tức nóng bức màu hồng sắc nhàn nhạt liền không ngừng vờn quanh cánh tay hắn. Toàn bộ cánh tay trái của hắn, đột nhiên trở nên đỏ bừng. Viêm thần tà thủ, anh, Tiền Vô Ưu quyền trái chém ra, mang theo khí thế ép sụp núi sông bắn thẳng về phía Diệp Bạch. Cách chương.